Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, gì đó mới là bảo vật. Đối với tiến đến đế quốc bảo khố lấy cái gì bảo vật? Do Xua Kỳ thật không có gì hứng thú quá lớn, thực lực tới hắn một bước này, không phải siêu phàm cấp ma pháp vật phẩm đã không thể mang đến chiến đấu lực trên đề bạt. Hắn thân thể cùng đấu khí chính là tốt nhất khải giáp cùng phụ ma. Song quyền của hắn chính là mạnh nhất cỗ máy giết chóc. Huống chi, hắn đã có phi thường tiện tay vũ khí chiến sĩ. Nghiêng mắt nhìn về phía hai cái ngay tại si sao bàn tán, không biết đang nói cái gì thiếu niên thiếu nữ, lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu hắn chân thực cầm đem vũ khí gì trở về, trong nhà khẳng định liền muốn náo lên tới a. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu Israel làm ra quyết định, kia ngu sao không cầm. Thế là tại đối vị này hào sảng hoàng đế bệ hạ hành lễ cáo từ về sau, Nostradamus liền dẫn Joshua bọn người đi đến cái khác cung điện vị trí. Trong bí khố cũng chưa chắc đến cỡ nào đồ tốt. Dọc đường, lão pháp sư lắc đầu, chậm rãi nói, những cái kia đều là một ít hạn định, một ít điều kiện mới có thể sử dụng vật phẩm. Xem như hoàng thất siêu tầm, bọn chúng khẳng định đều cường đại phi thường, khả năng không thể sử dụng, lại muốn nhìn người tố chất. Nghe đến đó, Joshua nhớ tới chính mình siêu tầm những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi. Tỉ như phái nữ chuyên dụng, hắn mang đều mang không đi viêm chi song xa giới. Chỉ có một mình hắn có thể trông thấy. Cho đến nay cũng không biết có chỗ lợi gì nhiên cương mảnh vỡ. Thế là chiến sĩ liền tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Dùng tốt cơ bản đều chính mình dùng. Tạm thời không dùng được, hoặc là không có cách nào sử dụng mới có thể thu nhập kho tàng. Không phải ý tứ này nhưng có thể hiểu được liền tốt. Ta vừa nói những này cũng không đại biểu đồ vật bên trong đều không thực dụng. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít hoàng cung công tác nhân viên. Bọn hắn tại nhìn thấy Joshua một đoàn người thời điểm, đều cung kính dừng tay lại bên trong công việc, đứng tại chỗ mà Nostradamus kéo lấy bọn hắn xuyên qua mấy cái sáng tối môn hộ. Đi qua mấy chỗ không có người nào hành lang, đi tới một chỗ tương đối tĩnh mịch trong cung điện. Vừa đi, lão pháp sư một bên giải thích nói, Isil thực lực quá cường đại, xem như một tên truyền kỳ cấp long kỵ sĩ, cho dù có tốt hơn đồ vật, hắn cũng thật sự là không dùng được, cho nên chỉ có thể bỏ vào chân tàng. Dứt lời, bọn hắn liền tới một cái dấu ở dãy cung điện chỗ sâu đá hoa cương trong đại sảnh. Cái này đại sảnh đối diện có một cái phủ bụi đại môn. Phía trên lưu động sáng tối không nghỉ ma pháp phù văn. Quang mang mập mờ, phóng thích ra cường đại rét lạnh ba động. Toàn bộ đại sảnh giống như phương Bắc cực địa, nhưng không có nửa điểm băng xương. Crix thất trọng thời không giam cầm. Nguyên bản một mực đều không nói lời nào, Brandon lại đột nhiên mở miệng. Hắn biểu lộ kinh ngạc, cực ý cất thất trọng hợp lại. Thời không cùng chú năng hệ liên hợp ma pháp, cho dù là hoàng thất bảo khố, loại cấp bậc này phòng ngự cũng là xa hoa nhất. Năm đó ta thiết hạ cái này trận pháp thời điểm, có thể tốn không ít thời gian, mà lão pháp sư đưa tay ra, một trận màu u lam quang trạch từ đầu ngón tay hắn thoát ra. Tiếp xúc trận pháp, Nostradamus cười nói, nếu Israel hắn nói tùy ý chọn tuyển, vậy liền tự nhiên không cần đối đế quốc hoàng đế bệ hạ khách khí. Nếu là Joshua không cầm một kiện đồ tốt trở về, chính hắn đều sẽ cảm giác được thật mất mặt. Đang khi nói chuyện, hắn liền nhẹ nhõm giải trừ trên cửa kia cường đại phòng ngự ma pháp. Phủ bụi đại môn chậm rãi mở ra, đám người chậm rãi đến tới hắn trước đó. Mời đi, Joshua, những người khác liền nán lại ở bên ngoài. Lão pháp sư nói như thế, hắn nhìn qua có chút thần bí, đồ vật bên trong, nói không chừng với ngươi mà nói phi thường phù hợp, một cái hoàng thất bí khố, đến tột cùng là bộ dáng gì? Có lẽ vàng son lộng lẫy, có lẽ đây là chân tàng, mà pháp cường đại vật phẩm phóng thích ra hồng quang, đem toàn bộ bảo khố tràn đầy hoa mỹ sắc thái. Do xua nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng xuất hiện tại trước mắt hắn, lại là một cái như là nhà bảo tàng. Đây là cổ vật phổ thông gian phòng, không có chân quý bảo thạch cùng ma pháp tài liệu, không có cường đại phụ ma vũ khí cùng đồ phòng ngự, không có ghi lại cường thuật ma đạo thư, chỉ có từng hàng trải rộng vết dỉ tàn binh cựu khải, phá lưỡi đao nát giáp, một bên trên kệ cũng chỉ có lấy không có bất kỳ cái gì quang hoa chuyển động bình bình lọ lọ. Tựa hồ cũng không phải quý trọng gì dược tề, vẫn còn là chân thực lệnh ta lấy làm kinh hãi. Hiu hiu nheo mắt lại, Joshua cũng không vì một màn này thất vọng, hắn ngược lại được cái này khác thường một màn nâng lên hứng thú. Trước đó thất trọng giam cầm trận pháp tinh vi chỗ, liền liền hắn cũng âm thầm kinh hãi. Nostradamus xem như đế quốc thủ tịch đại pháp sư, coi như không có tiến giai truyền kỳ cũng chênh lệch không xa. Có thể để cho hắn thận trọng việc là hắn bố trí mạch như thế dục vọng trận bảo khố. Tất nhiên có chỗ hơn người. Đầu tiên là những dược tề kia. Joshua nhìn về phía những cái kia phủ bụi bình quán. Hắn có thể cảm ứng ra bên trong kỳ thật ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng tựa hồ cũng là đặc thù nào đó huyết mạch. Tựa hồ là huyết mạch giác tỉnh dược tề. Loại thuốc này có thể làm người giao phó một tia siêu phàm sinh mệnh huyết mạch, từ đó giác tỉnh ra đủ loại năng lực, hơn nữa cơ hồ không có tác dụng phụ, duy nhất được xưng tụng khuyết điểm địa phương, liền là phi thường xem tướng tính, nếu không phù hợp yêu cầu, hoàn toàn vô pháp sử dụng. Đảo qua những dược tề này, Joshua biết bên trong ẩn chứa bao gồm lấy các loại cự long tại phía trong cường đại huyết mạch. Cho dù là yêu tinh loại này cơ hồ chỉ tồn tại ảo tưởng chi vực nửa hư huyễn sinh vật đều có. Mỗi một cái dược tề giá trị đều so một bả thần binh kiên khải cao hơn. Bởi vì huyết mạch có thể ổn định truyền thừa, mà vũ khí chưa hẳn. Nhưng những dược tề này với Joshua mà nói, đều không có cái gì tác dụng. Chiến sĩ đã sớm qua cần huyết mạch dược tề đẳng cấp. Hắn nếu tiến thêm một bước, cực ý cấp lực lượng tự nhiên có thể đem tự thân sinh mệnh bản chất triệt để siêu phàm hóa. Hậu duệ của hắn cũng sẽ tự nhiên mà vậy có một ít đặc thù thiên phú. Hoàn toàn không cần sử dụng những này sẽ cải biến tự thân sinh mệnh bản chất dược tề. Dược tề mặc dù không thấy được, nhưng lại dị thường chân quý. Cái này khiến Joshua đối những cái kia cổ xưa trang bị cũng nhấc lên hứng thú. Nói không chừng đó chính là một ít che giấu cường đại trang bị. Liền như là khế ước trước đó thần cơ vậy. Mặc dù toàn thân trải rộng vết gì, nhưng một khi giác tỉnh, liền hóa thành sắc bén không gì sánh được lưỡi dao. Từng bước một đi qua, chiến sĩ chậm rãi nhìn qua từng kiện cũ kỹ vũ khí hay là cái khác trang bị. Từ trưng bày bộ dáng có thể nhìn ra được, những vật này đều là được dị thường thận trọng bảo quản lấy. Trên mặt của bọn nó dù là một tia cho bụi cũng không có. Trải rộng toàn bộ đại sảnh tịnh hóa trận pháp đem hoàn cảnh duy trì tại tốt nhất trạng thái. Có thể là vì cái gì? Joshua mình nhăn lại, hắn có thể nhìn ra được những vũ khí này rõ ràng đều đã triệt để tàn phá. Hơn nữa cũng không phải là ẩn tàng, mà là sự thật như thế. Bọn chúng mũi nhọn không tại, lưỡi dao thậm chí có chút tàn phá. Chớ nói chi là những cái kia khải giáp, bọn chúng giáp phiến sớm biết mục nát, liên tiếp lấy chỗ khớp nối ra thuộc coi như lại thế nào bảo dưỡng. Giờ đây cũng đã kém hóa tới không thể sử dụng tình trạng. Bảo quản những vật này chân thực cần như thế đại phí khổ tâm sao? Liền liền bên kia dược tề, bảo quản đều không có nơi này dụng tâm. Không hiểu đưa tay, cầm lên một cây tàn phá cờ xí. Do thơ nghi ngờ nhìn chăm chú lên cái này cột cờ đều có chút hiu hiu uốn lượn. Chiến kỳ đều đã tàn phá cờ xí. Chiến sĩ nhẹ giọng tự nhủ. Ngươi có gì chỗ hơn người? Có thể được cất đặt nơi này. Trong lúc nói chuyện, tinh thần của hắn đảo qua. Mà cái này cờ xí tựa hồ phát hiện gì đó. Nó hiu hiu chấn động. Phảng phất kể ra. Mà do xua. Lại nơi này nhìn thấy một cái huyễn cảnh. Kia là một mảnh núi thây biển máu chiến trường. Mặt trời hiu hiu tây trầm. Mà tại trời chiều quang mang dưới. Có thể trông thấy vô số chiến sĩ ngay tại ra sức cùng địch nhân chém giết. Vùng bỏ hoang đại địa bên trên máu chảy thành sông. Thế giới phảng phất địa ngục. Mà tại phảng phất muốn đánh vỡ chân trời tiếng la giết bên trong. Một cái đen nhánh không gì sánh được. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy màu đen khe hở treo cao với ngày. Vô số quái vật từ đó tuôn ra. Kia là dị thường to lớn. Trải rộng màu đen giáp xác quái vật. Bọn chúng có to lớn hai sừng cùng cái đuôi thật dài. Và giống như biên bức hai cánh. Tên là ác ma quái vật. Mà liền tại người này cùng ác ma trong chiến trường. Tại mặt trời này đem xuống ảm đạm quang mang bên trong. Một vị cầm trong tay trường thương chiến sĩ chậm rãi đứng lên. Bởi vì trên mặt trải rộng vết máu. Cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Hắn toàn thân đều là vết thương. Phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống. Nhưng ngay lúc này giờ phút này. Thân ảnh của hắn là cao to như vậy. Cái này chiến sĩ đạp ở một cái ác ma trên thi thể. Quơ chập tay cờ xí. Trong gió. Tựa hồ có tiếng truyền ra. Chiến đấu còn chưa kết thúc các chiến hữu. Kia thanh âm âm vang hữu lực. Phảng phất có thể xuyên việt thời không. Theo ta xung phong. Huyễn cảnh nơi này kết thúc. Mà kịp phản ứng do xua khiếp sợ nhìn chăm chú lên trong tay tàn phá cờ xí. Theo bản năng đưa nó nắm chặt. Lần thứ hai thâm uyên chiến dịch. Không nó còn chưa phát sinh. Đây là sớm hơn. Càng thanh âm chậm rãi trầm thấp. Chiến sĩ sắc mặt dần dần biến thành nghiêm nghị. Trước kỷ nguyên thâm uyên lần thứ nhất xâm lấn. Cái này cờ xí. Đến từ ngàn năm trước đó. Mà hệ thống giám định kết quả. Cũng xuất hiện tại do xua trước mắt. Niel di trí hắc thiết cấp tổn hại vũ khí. Thường thường không có gì lạ phổ thông chiến kỳ. Nhưng trong đó ẩn chứa một tên nhân loại binh sĩ phát ra từ linh hồn hò hét. Lực lượng này để nó kinh lịch ngàn năm thời gian vẫn không có triệt để hư hao. Xung phong, cho dù là tử vong. Chẳng lẽ nói, những vũ khí này những này khải giáp, tay cầm chiến kỳ. Chiến sĩ đảo mắt toàn bộ bí mật khố bên trong. Chiếm cứ gần nửa vị trí tàn phá trang bị. Liền xem như lấy kiến thức của hắn. Trong lòng rung động cũng khó có thể dẹp loạn. Đem trong tay cờ xí buông xuống. Do xua lại cầm lên một tấm bởi vì nhiệt độ cao mà triệt để biến hình cự thuẫn. Cái này trên tấm chắn tựa hồ hội chế gì đó đồ án hoặc là trận pháp. Nó đã từng hẳn là một kiện phụ ma trang bị. Nhưng lại được thời gian ma diệt. Chiến sĩ đem hắn nâng lên. Dùng tinh thần quán chú trong đó. Lần này xuất hiện huyễn tượng liền không phải chiến trường, mà là trong núi sâu dòng suối hạp cốc, mấy người ảnh đang cùng một cái cự đại thân ảnh chiến đấu. Mà nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt bầu trời long ngâm. Vô luận là ai cũng biết nó thân phận, một đầu cự long, đầu này cự long ngay tại tập kích một chi đội ngũ. Cái này trong đội ngũ có không ít già trẻ phụ nữ trẻ em. Bọn hắn tại cự long uy áp xuống run lẩy bẩy. Trước mới chiến đấu mấy cái thân ảnh mặc dù cường đại, nhưng ở cự long trước mặt lại vô pháp chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân loại phối hợp luôn luôn so đơn đả độc đấu cự long mạnh hơn. Theo thời gian chuyển rời, cự lưỡng dần dần rơi vào hạ phong. Mà liền tại đầu này cự long phát giác chính mình muốn bại vong thời điểm, nó giống giận đối trong đội ngũ phụ nữ trẻ em phun ra một ngụm nóng rực long tức. Không, khiếp sợ nộ hống từ ngay tại chiến đấu mấy thân ảnh bên trong truyền đến. Có thể một bóng người lại tại lúc này từ trong đám người thoát ra. Đó là một trẻ tuổi phái nữ. Nàng giơ một tấm so với nàng thân thể còn phải to lớn tấm chắn. Một mực ngăn tại Long Tước trước đó, đem sau lưng đội ngũ hoàn toàn ngăn trở. Oanh, nhiệt độ cao chùm sáng trực tiếp trúng đích tại tấm chắn trung ương. Trong nháy mắt nhiệt độ cao đủ để hòa tan kim loại. Phụ ma qua kiên cố tấm chắn cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ biến hình. Kim loại bên trên truyền đến kinh khủng nhiệt độ cao, đủ để nướng cháy chiến sĩ huyết nhục. Huống chi cái này chỉ là bằng vào nhất thời bạo phát mới có thể dơ lên tấm chắn nữ nhân bình thường. Nhưng ở dạng này nhiệt độ cao dưới, cái này trẻ tuổi nữ nhân cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Nàng thét chói tai vang lên, kêu khóc, thổ lộ hết lấy chính mình thống khổ, nhưng lại vẫn không có buông ra chống đỡ lấy tấm chắn thủ. Cho dù là cái kia hai tay đã bị triệt để nướng cháy, hóa thành héo úa cốt cũng là như thế. Long Tước kết thúc, phía trước chiến đấu thân ảnh triệt để chém giết đầu này cự long. Có thể trẻ tuổi nữ nhân đã tại Long Tước nhiệt độ cao xuống triệt để hóa thành cháy đen xác chết. Nhưng cho dù là tử vong, nàng cũng không có lui ra phía sau qua cho dù là một bước. Elgar thủ hộ bạch ngân cấp tổn hại tấm chắn, quá nặng nề cự thuẫn. Đã từng có cường đại phòng ngự năng lực, nhưng bởi vì tiểu quy mô chiến đấu bên trong tỏ ra quá nặng nề, cho nên không thể nào được sử dụng. Mãi đến một tên mẫu thân, vì thủ hộ chính mình hài tử mà dơ lên nó. Một tên mẫu thân thích, chính là kiên trì thủ hộ, thì ra là thế chân quý cũng không phải là vũ khí bản thân, mà là ẩn chứa trong đó lịch sử cùng ý chí. Đối với một tên chiến sĩ mà nói, vũ khí cùng khải giáp bất quá là dùng cho chiến đấu công cụ, mà chân chính tại chiến đấu là chính hắn bản thân, là hắn ý chí. Hít một hơi thật sâu, Joshua biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn lấy trước mắt vô số tàn phá trang bị, biết ẩn chứa trong đó gì đó, trong mắt xuất hiện từng tia kính ý. Tịnh hiểu được những này trang bị giá trị, đây đều là ẩn chứa một tên chiến sĩ, hay là một người linh hồn cùng tín niệm binh khí. Bọn chúng cố nhiên tàn phá, nhưng trong đó lực lượng lại có thể khiến người ta lý giải cái gì gọi là vinh diệu, cái gì gọi là thủ vững, cái gì gọi là chiến sĩ trách nhiệm cùng kiên trì. Đối với Joshua mạnh như vậy đại chiến sĩ mà nói, bọn chúng có lẽ không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể để cho một cái nguyên bản hèn yếu người từ tâm linh chỗ sâu giác tỉnh ra dũng khí. Diamond hoàng thất lịch đại hoàng đế cùng hoàng tử đều có viễn siêu thường nhân vũ dũng cùng tín niệm, hoặc do chính là bởi vì như thế, trong lúc nhất thời, hắn thế mà vô pháp lựa chọn. Xem như trang bị, giá trị của bọn nó quá mức miểu, nhưng xem như gia truyền tín vật, bọn chúng lại là chân chính vô giá chi bảo. Ta hẳn là lựa chọn cái nào? Nhìn xem bọn chúng, do thôi nhẹ giọng tự nhủ, mà phảng phất là đáp lại chiến sĩ mà nói. Một ít nguyên bản được cất đặt vũ khí trang bị liền bắt đầu ông ông tác hưởng, phát ra chiến tranh chém giết thanh âm. Mà hắn cái thứ nhất cầm lấy kia cán cờ xí càng là không gió mà bay. Tàn phá chiến kỳ tung bay, mơ hồ truyền đến xung phong kèn lệnh, nhưng cùng loại eo la thủ hộ loại này tấm chắn nhưng không có phát ra cộng minh. Chính như cùng Joshua ngay tại lựa chọn bọn chúng bên trong một bộ phận cũng lựa chọn Joshua, mà một bộ phận lại lựa chọn cự tuyệt, nhưng chiến sĩ lại tựa hồ như đã quyết định quyết tâm. Joshua hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn xuyên qua mỗi một cái tàn phá vũ khí khải giáp, trang trọng mà chậm rãi tốc độ thần trong phòng quanh quẩn. Chiến sĩ trải nghiệm lấy trong đó truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm, đến tự linh hồn hò hét hoặc là im ắng kiên trì, đem thứ nhất một khắc trong tâm khảm, chết đi linh hồn môn A, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp.